Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 45, dân tâm không thể lừa gạt. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 vạn chúng chúc mục công thẩm đại hội rốt cuộc đã tới. Ngày hôm đó, từ lúc sáng sớm phần, Kim Ngọc Thành liền tiến vào sao động tiết tấu. Đại bộ phận phần Kim Ngọc mọi người so với thường ngày dậy sớm một canh giờ. Ở trong chăn ấm áp chăn trở trong chốc lát, liền xoa lim dim địa mắt buồn ngủ đi ra khỏi nhà. Hướng về thành chủ trước phủ quảng trường tập hợp mà đi. Nơi đó, sắp nghênh đón Kim Ngọc Thành vận mệnh ngày, làm Kim Ngọc người lục tục lúc chạy tới. Trên quảng trường đã sớm sớm vào vị trí nhóm lớn ngân giáp sĩ binh. Phân tán đứng ở quảng trường các nơi, dùng đội ngũ chỉnh tề đem nhà sân rộng phân cách thành một số khu khối. Những binh sĩ này hẳn là Kim Ngọc tinh nhuệ, mỗi người đều tản ra phiên vân cảnh trở lên cường hãn chân nguyên gợn sóng. Lực chấn nhiếp 10 phần, cái kia chút cơn buồn ngủ bồi hồi Kim Ngọc người bị này cỗ lẫm liệt uy phong đâm một cái kích. Nhất thời tỉnh cả ngủ. Kim Ngọc Thành vệ đội không hề giống Trầm Thành, Phi Yến Sơn địa khu binh sĩ như vậy thân kinh bách chiến. Nhưng có thể bị xếp vào tinh nhuệ hàng ngũ, cũng đều là ở trong lúc huấn luyện nhiều lần tiến về phía trước Tương Châu các đại chiến trường. Từng vào sinh ra tử, năng lực thực chiến phi thường mạnh mẽ, vì lần này công thẩm đại hội, lâm thời chính phủ đã là đem hết toàn lực. Triệu Hồng Vũ đứng ở giữa quảng trường lâm thời nối trên đài cao. Quan sát không ngừng tụ tập đám người. Nghe giọng hỏi, tìm tới những thanh vân kia người sao? Bên cạnh kim giáp tướng quân lắc lắc đầu. Tối hôm qua ta dẫn người tìm khắp toàn thành. Vẫn là không có có đầu mối. Cũng đã không trong Kim Ngọc Thành. Ta hiện tại chỉ có thể bảo đảm ở quảng trường này trong phạm vi. Tuyệt đối sẽ không có thanh vân người có thể lăn lộn đi vào. Bên cạnh Triệu Hồng Văn lạnh rên một tiếng nói rằng, trà trộn vào đến cũng vô dụng. Hiện tại cục diện đã toàn bộ ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Không thể lại để cho bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác. Mưu toan dùng nhạc kịch mê hoặc lòng người. Bọn họ cũng quá coi thường Kim Ngọc người niềm tin. Triệu Hồng Vũ nhếch miệng lên. Đắc ý nói, bọn họ nhọc nhằn khổ sở đan năm màn vở kịch lớn. Nhưng quyết định hết thảy thứ 6 màn chương cuối nhưng phải từ chúng ta tới hoàn thành. So với cái kia loại đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái. Lại không phóng khoáng nội dung vở kịch. Hiện tại cái này bản vốn kịch bản có thể nói thiên y vô phùng. Thanh vân người không đến liền thôi, như đã tới. Tận mắt chứng kiến kịch bản bản lĩnh trên chênh lệch, sợ rằng cũng phải hối hận chính mình không tự lượng sức đi. Triệu Hồng Văn cũng cười nói, sớm biết sáng tác đơn giản như vậy, huynh đệ chúng ta cũng nên ở văn đàn xuất đạo, chẳng lẽ không so với kia cái tam sinh thạch mạnh hơn nhiều. Nói đến, diễn viên cũng đã vào vị trí sao, đặc biệt là trọng yếu nhất cái kia, chấm ngoặc kép. Ở phía sau nghe được lúng túng nham đều phải bùng nổ kim giáp tướng quân liền vội vàng tiến lên. Trả lời, cũng đã vào vị trí. Triệu Tân Vũ một mực chúng ta nắm trong bàn tay. Tuyệt đối sẽ không sai biệt trì. Hơn nữa bây giờ nhìn lại thành thật cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ lơ đánh nói rằng. Đại cục đã định, hắn dàn vặt không ra trò gian gì. Đương nhiên muốn thành thật một chút. Bất quá vẫn là nhìn kỹ hắn, dù sao, là Triệu Trầm Lộ chồng trước mà, có lẽ khi nào chả có thể phát huy được tác dụng đây. Chờ một lúc diễn xuất khả năng cũng phải hắn ra trận nói đùa một chút. Triệu Hồng Văn thì lại, nghiêm nghị dặn dò, việc này tuyệt đối không thể sai sót. Một khi xảy ra sai sót, ngươi và ta đều là chết, không có chỗ chôn. Hiểu chưa? Kim giáp tướng quân trịnh trọng gật đầu, tuyệt không phụ lòng đại nhân mong đợi. Hôm nay nhất định đem cái kia yêu nữ trấn áp suốt đời không được siêu sinh. Cùng lúc đó, Vương Cửu đã tùy tùng đám người đi tới trên quảng trường. Ở lại phủ thành chủ Triệu Tân Vũ, bất quá là một bộ chỉ có vẻ ngoài huyễn kiếm con rối. Từ Lý Uyển Tình đám người ở ngoài thành ven hồ viễn trình điều khiển. Mà thần kiếm bản thể từ lúc đêm đó liền chạy ra ngoài. Kim giáp tướng quân nhọc lòng bố trí, tượng trưng kim ngọc cao nhất tiên thuật tiêu chuẩn tinh hà khóa canh gác mạng lưới. Đối với hắn mà nói dường như không còn. Này tinh hà khóa mô hình là lúc trước Vương Cửu cùng Cửu Tiên Tôn cộng đồng thôi diễn hoàn thành. Bây giờ kim giáp tướng quân bày ra tinh hà khóa, nhưng thật ra là Triệu Trầm Lộ ở Kim Ngọc Thành mở rộng hai lần gia công phiên bản đơn giản hóa. Lấy Tương Châu tiêu chuẩn đến xem là vượt qua thời đại kiệt tác. Thế nhưng đối với năm đó trải qua tiên ma đại chiến lão nhân mà nói, phiên bản đơn giản hóa tinh hà khóa đơn giản là thủng trăm ngàn lỗ. Ra vào như thường, bất quá, lẫn vào quảng trường chỉ là kế hoạch bước thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất một bước. Đón lấy mới là chỗ khó. Hắn muốn ở công thẩm trong đại hội chính xác dẫn dắt dân ý. Lệnh tích góp trăm vạn nguyện lực phát sinh biến chất, lại hướng dẫn nguồn sức mạnh này bộc phát ra, phá hoại 10 thất liên hoàn khóa, giải cứu Triệu Trầm Lộ. Chỉ dựa vào thiên ngoại thần kiếm lực lượng, đây là gần như không thể nhiệm vụ. Vương Cửu tuy rằng nắm giữ chém phá thiên địa sắc bén thần kiếm, nhưng dù sao chưa quen thuộc nhân tâm, chỉ có thể miễn cưỡng tham khảo đi qua đám bạn già chiến tích huy hoàng. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Tốt sau lưng Vương Cửu còn có một cái đoàn đội có thể tin. Ở Lý Uyển Tình đám người ủng hộ, công thẩm đại hội kế hoạch tác chiến bị thôi diễn được không có sơ hở nào. Chỉ chờ phân phó động, buổi sáng 9 thời gian. Thành chủ trước phủ quảng trường đã biển người đông nghịt, đến đây quảng trường Kim Ngọc người so với mong muốn còn nhiều hơn. Đến 9 thời gian, đã có vượt qua 200.000 người hội tụ ở này. Cho tới Triệu Hồng Vũ không thể không khẩn cấp điều phối đại các tu sĩ đến đây thả ra không gian. Trồng chất tiên thuật, mở rộng quảng trường dung lượng, dựa theo Kim Ngọc người tính tình, luôn luôn là tôn sùng giải trí. Rời xa chính trị, ở Triệu Trầm Lộ quản lý 20 năm càng phải như vậy. Ngược lại vấn đề chính trị tự có thành chủ đại nhân độc đoán. Những người khác quan tâm cũng là toi công. Song lần này công thẩm đại hội, nhưng hấp dẫn hầu như chú ý của mọi người. Một phần là bởi vì hôm qua náo động khắp thành lấy thích làm tên nhạc kịch kết màn. Là trọng yếu hơn nhưng là tất cả Kim Ngọc người đều biết. Tướng này là quyết định Kim Ngọc Thành tương lai vận mệnh thời khắc trọng yếu. Buổi sáng 9 thời gian 30 phần, tiến nhập quảng trường Kim Ngọc người đã vượt qua 200.000. Đối với một tòa nhân khẩu bất quá 2 triệu trên dưới thành thị tới nói. Có 1/10 người đích thân tới hiện trường, suy nghĩ thêm đến càng nhiều người ở thành thị cái khác góc quan sát tiếp sóng. Đây cơ hồ ngang ngửa toàn thành chết. Mà như vậy rầm rộ, tại quá khứ thời gian 20 năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Triệu Trầm Lộ mấy lần hứng thú tới công khai diễn xuất, mới có thể có tương tự hiệu quả, mà ngoại trừ Kim Ngọc Thành người địa phương ở ngoài, lúc này tới rồi vây xem còn có đến từ những thành thị khác người hay hóng hớt. Thanh Vân Thành, Trầm Thành, Liên Thiên Thành. Thậm chí có đến từ cách xa Phi Yến Sơn người hay hóng hớt. Chuyên đặt hàng sang nhất tiên đài nhóm ở giữa đêm đi hiện trường. Đương nhiên, đại biểu các đại gia tộc tới trước chính thức sứ giả cũng tất cả trình diện. Ba viện 7 đại thế gia đại biểu tụ hội một chỗ. Đương nhiên, cũng không thiếu được Thánh Tông sứ giả. Đối với Kim Ngọc Thành chính biến, Thánh Tông giữ vững trung lập trầm mặc thái độ. Chỉ phái ra một tên tông sử đến chàng, duy trì cơ bản trật tự bất loạn, không can thiệp bất luận người nào bất kỳ hành động nào. Triệu Hồng Vũ chuyên làm cho này chút quý khách chuẩn bị thượng đẳng tịch vị, đồng thời cũng an bài trọng binh trấn thủ, Kim Ngọc Thành có thể vì bọn họ sử dụng binh lực, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả rất nhiều bình thường đóng tại bên ngoài binh lực cũng bị điều đi trở về. Dự phòng nội loạn, chính biến thời kỳ, cũng là Kim Ngọc Thành yếu kém nhất thời điểm, làm vì thiên hạ hiếm có giàu có và đông đúc thành. Mất đi Triệu Trầm Lộ, hết sức dễ dàng thành vì là trong mắt người khác thịt mỡ. Công Thẩm Đại biết cái này phân đoạn, hơi bất cẩn một chút liền đầy bàn đều thua. Đến rồi buổi sáng 10 thời gian, tiến nhập quảng trường Kim Ngọc người tiếp cận 300.000. Bất luận tiên thuật các đại sư cố gắng như thế nào trồng chất không gian, quảng trường dung lượng vẫn là đã tới cực hạn, lại cũng không chứa được càng nhiều người. Triệu Hồng Văn đúng lúc nhắc nhở, thời gian gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi. Triệu Hồng Vũ ngẫm nghĩ một hồi, gật gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Trước tiên từ mọi người mong đợi nhất phân đoạn, thứ sáu màn bắt đầu. Nói xong, liền ra hiệu thủ hạ diễn viên ra trận. Một tên tướng mạo vui tươi mềm mại thiếu nữ, được Triệu Hồng Vũ ánh mắt ra hiệu, sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, liền muốn đứng dậy ra trận. Đây là Triệu Hồng Vũ tự tay chọn lựa nữ diễn viên, phụ trách đóng vai lúc trước Lý Uyển Tình nhân vật. Cùng anh khí bộc phát Lý Uyển Tình bất đồng, vị này diễn viên khắp toàn thân đều tràn đầy dịu dàng đáng yêu nữ nhân vị đạo. Hơn nữa không phải cái kia loại dừng lại ở mặt ngoài mềm mại đáng yêu. Điểm này, Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Hồng Văn huynh đệ đã ở đêm khuya thời điểm không ngại cực khổ địa bản thân nghiệm chứng qua, nữ nhân như vậy dùng làm thứ sáu màn diễn viên chính quả thực vừa lúc đúng lúc. Theo nữ nhân vật chính đi xuống đài cao, đi tới đặt trước lên sàn vị trí, quảng trường bầu trời tia sáng cũng thuận theo ảm đạm xuống. Bị tầng tầng chồng chất qua quảng trường, phảng phất đã biến thành người kia nhóm vô cùng quen thuộc kịch trường. Một lát sau, một chuyến quang chói lọi chói mắt chữ lớn hiện lên ở giữa không trung, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Thứ sáu màn, ở ánh sáng chiếu rọi, thành chủ bổ nhiệm nữ diễn viên cố nén sốt sắng trong lòng tâm tình, bước động bước chân, chuẩn bị xuất hiện ở muôn người chú ý bên dưới, nghênh đón cuộc đời của chính mình chuyển ngoặt. Nàng tự biết mình là một tên diễn viên, nàng nhiều nhất cũng chỉ là nhị lưu trình độ, duy nhất đem ra được kỹ năng chuyên nghiệp chính là đòi người đàn ông tốt. Bất quá, những vấn đề này lại có cái gì trọng yếu đây? Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên trồng chất, đủ lớn sân khấu đi biểu diễn, nhị lưu diễn viên cũng có thể diễn xuất náo động thiên hạ tên vở kịch. Chí ít vào giờ phút này, nàng chính là mấy trăm ngàn người chú ý tiêu điểm. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy ngay phía trước, trong đám người, lại có một cô gái chậm chậm tiến lên. Chật chội dòng người bất chi bất giác đã bị nàng chia làm trái phải hai bên, lộ ra một cái rộng rãi đường đi. Mà theo cô gái kia không ngừng tiến lên, người chung quanh đám không tự chủ được liền yên tĩnh lại, chú ý cho nàng. Không cần sân khấu, không cần ánh đèn, thậm chí không cần lời kịch, có người tự nhiên liền có thể trở thành là chúng sinh tiêu điểm, trở thành tên vở kịch chủ giác. Theo tên kia trong đám người nữ tử càng đi càng gần, rất nhanh là đến khán giả cùng sân khấu đường ranh giới. Sau đó, cái kia trên lý thuyết có thể ngăn cản bài sơn cảnh tu sĩ giới tuyến, bị nàng nhẹ địa sụp đổ đi qua, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại, lại phảng phất cái này sân khấu vốn là vì nàng chế tạo riêng. Lúc này, đứng ở sân khấu vòng ngoài nữ diễn viên chỉ cảm thấy hai chân như là hóa đá giống như vậy, lại cũng bước không mở. Thủ vệ ở sân khấu bên cạnh ngân giáp quân mọi người cũng bước không mở bộ pháp, không biết có phải hay không là nên lên trước ngăn cản của nàng xâm lấn. Thậm chí liền ngay cả trên đài cao Triệu Hồng Vũ đều trợn mắt ngoác mồm, quay đầu đi nhìn mình huynh đệ, cùng hắn chăm miệng một lời hỏi, đây là ngươi an bài diễn viên? ở nơi này ngắn ngủi tất cả mọi người trong trầm mặc. Nữ tử rốt cục đứng ở sân khấu ngay chính giữa, mở miệng nói, Trầm Lộ, ta tới cứu ngươi, một lời đã ra, bên trong quảng trường ở ngoài, số lượng hàng trăm ngàn dân chúng lập tức liền sôi trào. Tiếng hoan hô, nhảy nhót tiếng đầy dẫy kim ngọc thành mỗi một góc, tràng diện chi cuồng nhiệt, để trên đài cao thành chủ huynh đệ đều cảm thấy chố mắt ngoác mồm. Mà vào giờ phút này, cái kia lẽ ra nên đảm nhiệm nhân vật chính mềm mại đáng yêu nữ tử, đã hoàn toàn không dám lên trước cùng người kia đối lập. Tuy rằng nàng mới là nắm giữ thành chủ bổ nhiệm chính quy diễn viên chính, nhưng mà cùng trên đài cô gái kia so với, cho dù là người mù, cũng biết cái nào một bên mới là chính chủ. Bởi vì nhìn thấy trên đài người phụ nữ kia, mọi người phảng phất liền thấy Triệu Trầm Lộ thành chủ. Hai người thực sự quá tương tự. Tuy rằng khách quan đến xem, nàng cùng Triệu Trầm Lộ là tuyệt nhiên bất đồng hai loại phong cách. Thế nhưng tiếp cận xinh đẹp cực hạn điểm này, nhưng không khác nhau chút nào. Đương kim tương châu người, đương nhiên sẽ không biết. Cái này người, tại Cửu Châu thời đại, tên là Thương Lan Phi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.